Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, gặp Thiên Nhận Tuyết Bản Tôn. Sát Lục Chi Vương cùng băng lãnh nữ tử khó có thể tin. Cái này sao có thể? Đi địa ngục lộ, cùng cưỡi ngựa đường một dạng. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng gặp Diệp Vũ nhanh như vậy, không bị thương chút nào đi ra, bọn họ cực kỳ kinh hãi. Khó như vậy, địa ngục lộ đối với hắn mà nói rất đơn giản hay sao? Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không thể hỏi nhiều. Vậy ta thì rời đi trước. Diệp Vũ vẫn như cũ thu được sát thần lĩnh vực. Lĩnh vực này năng lực chính là tăng phúc tự thân thực lực. Cơ sở tự thân thực lực tăng lên 10%. Mục tiêu thực lực suy yếu 10%, theo võ hồn trưởng thành, sẽ tăng lên, hiện tại sát thần linh vực, tăng lên cực hạn là 20%. Diệp Vũ hiện tại, sử dụng sát thần lĩnh vực tự thân thực lực tăng lên 15%. Mục tiêu thực lực suy yếu 15%, cái này linh vực còn ẩn chứa một cái kỹ năng, giết hại đột kích, khóa chặt mục tiêu. Lực công kích tăng lên 30%, tốc độ tăng lên 100%, cho nên, nắm giữ sát thần lĩnh vực, để Diệp Vũ thực lực lại tăng lên một cái đại bậc thang. Tuy nhiên thời gian 2 năm mới thăng lên 2 cấp, nhưng Diệp Vũ hiện tại 65 cấp thực lực, tăng thêm 2 năm giết hại tăng lên tự thân, cùng sát thần lĩnh vực, cùng trên thân toàn bộ át chủ bài. Diệp Vũ có tự tin, cho dù là 88 cấp hồn đấu la cũng có thể cùng đánh một trận, tương đương với 88 cấp hồn đấu la thực lực. 2 năm trước Diệp Vũ tự thân thực lực tương đương với 85 cấp hồn đấu la, hiện tại tương đương với 88 cấp, mặc dù chỉ là cấp 3, nhưng đây đã là cực kỳ khủng bố tăng lên, dù sao cũng là 85 cấp đến 88 cấp. Mỗi một cấp tăng lên, đổi lại thiên tài đều cần mấy năm, đề bạt 3 cấp, phải kể là 10 năm. Diệp Vũ rời đi sát lục chi đô, đến mức Hồ Liệt Na có thể hay không thông qua, cái này chính mình không cần mơ mộng. Diệp Vũ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Hồ Liệt Na thì thích chính mình. Chính mình quá ưu tú sao? Tóm lại, võ hồn điện là địch nhân của mình. Nếu như nàng nguyện ý rời đi võ hồn điện, như vậy vẫn là trước có thể làm bằng hữu. Tại cảm tình phương diện, Diệp Vũ đã biết có 4 nữ nhân ưa thích chính mình. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, còn có, nghĩ đến nàng, Diệp Vũ mắt lộ ra áy náy, thật sâu nhìn lấy khoác trên người hắc áo lông. Diệp Vũ rời xa sát lục chi đô về sau, nghĩ đến đi đâu, cách bọn họ ước định thời gian còn có 1 năm. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi tinh đấu đại xâm lâm đi. Chỉ cần không tiến vào hạch tâm khu vực, mình bây giờ thực lực gặp phải 90.000 năm tự vệ vẫn là không có vấn đề. Diệp Vũ nghĩ đến sau phóng thích ác chi bản nguyên, sau đó cùng Tử Cơ tiến về địa ngục ma long nhất tộc địa bàn. Địa bàn của bọn hắn khẳng định thích hợp tu luyện. Thế mà, đúng lúc này, Diệp Vũ nghe được hưng phấn âm thanh. Khoảng cách tuy nhiên có 10.000 mét, nhưng vẫn là rõ ràng có thể nghe được. Trống trải đoạn thời gian trước tại cái này trên núi phát hiện một cái cửa. Trên đó viết thần, đã có không ít người tiến vào. Chúng ta cũng nhanh đi đi, nói không chừng là cái gì thần tích. Đi vào về sau nhất định có thể đạt được đồ tốt. Diệp Vũ sau khi nghe được tới gần cảm ứng, nhưng không có cảm ứng được cái gì, cảm thấy hẳn là ngăn cách. Tới gần về sau, đi vào một tòa núi lớn phía dưới, có thể nhìn đến phía trước có một cái màu đen cửa đá. Trên đó viết một cái chữ thần, nhìn một chút thì làm cho tâm thần người rung động, khiến người khác kiêng kỵ kính sợ. Diệp Vũ thân phận nguyên nhân sẽ không kiêng kỵ, nhưng nội tâm là sẽ rung động. Có thể biết đây không phải người làm sáng tạo, vậy liền vào xem một chút đi. Diệp Vũ tiến lên, đẩy cửa trong nháy mắt, thân thể liền không bị khống chế bị hút vào. Sau khi tiến vào, trước mắt không có một ai, chung quanh tối tăm, không nhìn thấy cuối cùng, bầu trời toàn bộ màu đen sắc, không có ánh trăng, không có chấm nhỏ, chung quanh tràn ngập cực đoan tà ác khí tức. Cỗ này ác, tuy nhiên không bằng ác chi bản nguyên, nhưng cũng cực kỳ tà ác. Chung quanh có rất nhiều cắm trên mặt đất cũ nát vũ khí, rất nhiều đầu lâu, hiển nhiên nơi này tồn tại rất lâu, rất nhiều người đến qua, nhưng cũng đều đã chết. Lúc này, Diệp Vũ nhìn đến 10 cái hai mắt huyết hồng người đi tới, sát khí đằng đằng, đồng thời có chút thần trí không rõ dáng vẻ, như là zombie đồng dạng đi bộ lung la lung lay. Coi như Diệp Vũ chuẩn bị động thủ lúc, một tay cầm thương, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị, mắt phải phía trên đến phía dưới có một đạo vết sẹo độc nhãn hơn 40 tuổi nam tử đi tới. Nam tử nhắc nhở, ngươi có thể động thủ, nhưng tốt nhất đừng sử dụng hồn lực, không muốn phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ. Ở chỗ này, tốt nhất chỉ dùng thân thể lực lượng. Diệp Vũ hiếu kỳ, ồ, vì cái gì? Trước giải quyết những thứ này, đợi chút nữa lại giải thích với ngươi. Tóm lại không thể dùng hồn lực, ta lúc đầu tiến đến cái gì cũng không biết, sau đó thì rơi vào dạng này xuống tràng. 5 năm, ta ra không được, tiến đến trước, mắt phải của ta còn không có mù. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, đa tạ nhắc nhở, ta hậu quả đã tạo thành, sử dụng hồn lực cũng không có gì. Nam tử tay cầm một thanh toàn thân màu bạc thương, thân thương có một đầu màu bạc long bàn xoáy, mũi thương là cực kỳ trắng sáng bén nhọn hình tam giác. Hắn vung động trường thương trong tay bắt đầu giết hại, trường thương quét ngang, hơn 10 cái người liền bị oanh bay, sau khi hạ xuống toàn bộ chết đi. Diệp Vũ có thể cảm giác được thực lực của những người này, cũng liền hồn tôn hồn tông mà thôi, mà người này tối thiểu là cái hồn thánh. Giải quyết xong những người này, nam tử cau mày nói, mau chóng rời đi cái này đi. Đương nhiên, ta chỉ là rời đi chúng ta hiện tại vị trí, mà không phải rời đi nơi này. Một khi tiến đến, cơ hồ là không thể nào đi ra. Đối phương, để Diệp Vũ càng hiếu kỳ. Diệp Vũ cùng nam tử rời đi, nói, ta gọi Diệp Vũ, năm nay 16 tuổi, ngươi thì sao? Ta gọi Triệu Long, hiện tại 45 tuổi, trước khi đến là 69 cấp hồn đế, hiện tại đã là 72 cấp hồn thánh. Ta võ hồn là bàn long thương, khí võ hồn cường công hệ, ta võ hồn là thực vật hệ, ta là phụ trợ. Nghe vậy, Triệu Long lắc đầu thở dài, vậy ngươi xem đến ở chỗ này càng không tốt lăn lộn. Mới 16, vẫn là phụ trợ, ngươi tại sao muốn tiến đến? Ai, tại Triệu Long xem ra, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói cho ta một chút nơi này là như thế nào sao? Vì cái gì không thể dùng hồn lực? Diệp Vũ hiếu kỳ, Triệu Long nói, nơi này nhận lấy nguyền rủa, ở chỗ này dùng hồn lực sẽ nguy hiểm hơn. Phanh phanh phanh, coi như Triệu Long chuẩn bị tiếp tục lúc nói, một bóng người xinh đẹp đi tới. Triệu Long quay người cảnh giác, nhưng chú ý tới tay của cô gái cánh tay lúc, thở ra một hơi, nhưng mi đầu ngưng trọng. Diệp Vũ quay người nhìn qua, ánh mắt sáng lên, nữ tử này xem ra 18-19 tuổi, nắm giữ dung nhan tuyệt thế, da thịt trắng hơn tuyết, người mặc một bộ kim sắc váy dài, phong cách cổ xưa mà trang nhã. Kim sắc áo không bâu che lại trắng nõn cái cổ trắng ngọc. Dáng người cao gầy thon thả. Nữ tử trước mắt rất đẹp, làm Diệp Vũ xoay người đồng thời. Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp Vũ nguyên bản không xác định, nhưng giờ phút này đã biết nàng là ai. Nhất làm cho hắn cảm thấy cùng nữ nhân kia giống cũng là nắm giữ hiếm thấy mái tóc dài vàng óng. Trong mắt màu vàng óng. Theo nàng nhìn thấy phản ứng của mình,